cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 828 biến thành siêu cấp cao thủ. Nghe tiếng, Bắt Đẩu một mặt mộng bức, cái này cùng hắn có cái cộng lông quan hệ, Phong tỷ cho tới bây giờ đều không uống rượu, ai biết lần này nổi điên quá gì, nâng cốc làm thức uống. Mặc dù muốn văn tục, nhưng dù sao đối phương là trưởng lão, Bắt Đẩu vẫn là nhìn xuống. Minh chủ đại khái lúc nào sẽ tỉnh, một vị trong đó cao tầng nhìn về phía Bắt Đẩu. Lúc này, Bắt Đẩu lâm vào trầm tư hình, thuận miệng nói, ngươi đây đừng hỏi ta, vẫn là nghe Phong tỷ uống rượu đi, số độ thấp một chút, Phong tỷ tỉnh mau mau, số độ cao hơn một chút, tỉnh chậm một chút. Còn không đợi cao tầng tiếp tục mở miệng, Bê Rút cùng Đại Bạch bỗng nhiên mở ra mắt thú, một trước một sau hướng về nơi này đi tới, cũng ngồi chồm hổm ở bên người Diệp Quảng Quảng, hai cái mảnh thú ánh mắt, không ngừng hướng về mọi người quét tới. Có Bê Rút cùng Đại Bạch tại, mọi người nhưng cũng không dám tiếp xúc quá gần, chẳng qua là thủ ở bên ngoài. Thẳng đến qua sau mấy tiếng, Diệp Quảng Quảng cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, trên người mùi rượu cũng dần dần tản đi. Giờ phút này, đầu của Diệp Quảng Quảng đau sắp nứt, khô miệng khô lưỡi. Nàng mơ một giấc mơ, trong mộng, nàng biến thành siêu cấp cao thủ. Thật giống như đem một cao thủ khác treo chù y một trận. Về phần tại sao mình sẽ ở trong mơ treo chù y người cao thủ kia, liền chính Diệp Quảng Quảng cũng không rõ ràng. Thấy Diệp Quảng Quảng tỉnh lại, Bê Rút liếm liếm gò má của Diệp Quảng Quảng, mảnh thú đầu lưỡi gai ngược, nhưng là để cho Diệp Quảng Quảng da thịt đau nhất. Tiểu Hắc ngoan ngoãn, Diệp Quảng Quảng thẳng người lên, sờ sờ đầu của Bê Rút, mà Bê Rút chính là nhắm hai mắt lại, một bộ, lão tử rất hưởng thụ, bộ dáng. Phong tỷ. Rất nhanh, Thất Tinh rót một ly nước, đưa cho Diệp Quảng Quảng. Đang nằm ở khô miệng khô lưỡi trong Diệp Quảng Quảng, trực tiếp đem Thất Tinh đưa tới nước sôi uống một hơi cạn sạch. Ta thế nào? Diệp Quảng Quảng nhéo một cái mi tâm. Thất Tinh thần sắc tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đúng sự thật nói, Phong tỷ, ngươi uống rượu, say rồi. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng toàn bộ nhất thời sững sờ, nàng uống rượu. Còn con mẹ nó uống say. Diệp Quảng Quảng rốt cuộc hồi tưởng lại, trước chính mình trở lại phòng làm việc, bởi vì khát nước, đem cẩu tạp chủng đưa cho nàng một chai rượu uống hết sạch. Vốn cho là, đó là thức uống kia mà. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nàng hoàn toàn là nhỏ nhặt rồi. Say rượu sao? Nàng có làm hay không chuyện khác người gì? Có thể hay không tại say rượu thời điểm, không cẩn thận bại lộ thân phận, Phong tỷ, ngươi có thể coi là tỉnh rồi, con chó kia lăng hoắc rốt cuộc xử trí như thế nào à? Giết rồi, vẫn là đánh chết, Bắt Đẩu nhanh chân chạy tới bên người Diệp Quảng Quảng, mở miệng hỏi. Theo lời của Bắt Đẩu vừa dứt tiếng, Diệp Quảng Quảng một mặt mộng bức, cái gì? Bắt Đẩu đang nói cái gì? Lăng hoắc là cái quỷ gì? Còn nữa, giết cùng đánh chết, chẳng lẽ không phải là chuyện gì xảy ra sao? Đúng rồi, trước đừng để ý lăng hoắc, những lão già kia đều bên ngoài chờ đây, phải gặp Phong tỷ ngươi, Bắt Đẩu lại nói. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng chân mày hơi hơi nhíu lên, không sợ minh đám kia lão gia, rốt cuộc xong chưa, không gây sự không thoải mái. Để cho bọn họ đi vào, Diệp Quảng Quảng ngồi thẳng người. Bắt Đẩu gật đầu một cái, đi ra phòng làm việc. Rất nhanh, không sợ minh các trận doanh lớn cao tầng cùng trưởng lão, rối rít xuất hiện, tràn vào bên trong phòng làm việc, tam trưởng lão Lý Tư tự nhiên cũng trong đó. Minh chủ. Ngài không có sao chứ? Một tiếng màu đỏ âu phục đại trưởng lão, liền vội vàng đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, mặt đầy quan tâm. Thấy vậy, Diệp Quảng Quảng có chút không hiểu, đại trưởng lão này, Diệp Quảng Quảng tự nhiên là có ấn tượng, trước hoàn toàn chưa đem nàng để ở trong mắt, hôm nay đây là thế nào,